Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, ẩn giấu thực lực. Quy Tư Nhĩ núi cao đỉnh núi, truyền tống trận lại lần nữa sáng lên, thật nhiều cường giả xuất hiện, khí tức thật đáng sợ, so trong bộ lạc trưởng lão mạnh hơn nhiều, khó nói đều là thần. Con kia Thiết Vũ Thương Ưng lặng lẽ trốn ở nồng đậm trong bụi cây, nghiêng nhìn nơi xa đỉnh núi. Cái này từ tinh linh nhất tộc thiếu niên biến thành Thiết Vũ Thương Ưng, trước đó phát hiện chúng thần hàng lâm, liền dọa đến không dám động. Nguyên bản tại kịch chiến hai đầu ma thú cũng dọa đến không còn dám đấu. Giờ phút này trên đỉnh núi xuất hiện một đám thượng vị thần, cùng trước đó rất nhiều, tăng thêm cái này một nhóm, đã vượt qua vạn người. Cái này trẻ tuổi Đức Lỗ Y yên lặng tính toán, này một đám thượng vị thần cầm đầu là một tên hất lên màu trắng trường bào, tóc trắng bạch mi nam tử. Cái kia một đôi lông mày lại là dựng thẳng, đôi mắt như hồ ly mắt một dạng hẹp dài. Người này chính là Lâm Lôi quen biết phong hệ đại viên mãn thượng vị thần Bái Ếch. Đang lúc Bái Ếch dưới trướng nhân mã tại từng đám truyền tống tới trên đường, đột nhiên một cái khác truyền tống trận cũng phát sáng lên. A, tuổi trẻ Đức Lỗ Y kinh ngạc, đi qua mỗi một lần truyền tống xuất hiện đều là hơn trăm người, nhưng lúc này đây dĩ nhiên là chỉ có hai người, một thanh niên cùng một thiếu niên. Hai người này mặc dù ít người, thế nhưng là xem ra cái kia hơn nghìn người một đám người, giống như đối thanh niên kia, thiếu niên rất e ngại. Tuổi trẻ Đức Lỗ Y thấy rõ, vị kia đến thanh niên đang cùng vị kia bạch bào tóc trắng bạch mi nam tử đối chọi gay gắt. Nói xong thứ gì, đến, chính là Lâm Lôi, bối bối hai người, Bái Ếch, người cũng không phách lối, ai đạt được hồng lăng tinh toàn, còn chưa nhất định đâu. Bối bối hừ lạnh nói, cái này Bái Ếch, ban đầu ở vị diện chiến trường, từng cùng Lâm Lôi bọn hắn đại chiến một trận, cũng coi như có thù cũ, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Bái Ếch lạnh lùng liếc qua Lâm Lôi, bối bối, hắn cũng biết Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư đối chiến, thậm chí đem Mã Cách Nỗ Tư trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Vì thế, Bái Ếch cũng không dám quá phận. Chúng ta đi, Bái Ếch ra lệnh một tiếng, lập tức trùng trùng điệp điệp một đám người liền bay khỏi lái đi. Trên đỉnh núi chỉ để lại Lâm Lôi, bối bối hai người. Nguyên lai tưởng rằng ta tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới cái này áo tạp luân vị diện dĩ nhiên là tới nhiều người như vậy. Lâm Lôi mỉm cười, cùng lúc thần thức điên cuồng tản mạn ra đi. Một nháy mắt, chẳng những bao trùm hai mảnh đại lục, còn đem bao la hải dương tất cả đều bao trùm. Cái này áo tạp luân vị diện thật là lớn, cho dù là đại viên mãn thượng vị thần, muốn duy nhất một lần bao trùm toàn bộ vị diện, cũng cần sử dụng chủ thần lực lượng. Nếu như không sử dụng chủ thần lực lượng, nhiều nhất lan ra cái này phương viên hơn trăm triệu dặm một mảnh đại lục mà thôi. Đại viên mãn thượng vị thần, mặc dù có được ý chí uy năng, có thể bản thân linh hồn không tính quá mạnh, chỉ dựa vào chính mình linh hồn chi lực, diện tích che phủ tích không lớn. Tại vị diện chiến trường thời điểm, đại viên mãn thượng vị thần chỉ dựa vào linh hồn của mình lực lượng, phạm vi bao trùm rất nhỏ, dựa vào chủ thần lực lượng mới có thể lan ra 8.000 dặm. Lâm Lôi dựa vào chủ thần lực lượng có thể lan ra 36.000 dặm. Nếu như Lâm Lôi dựa vào chính mình linh hồn chi lực, càng là lan ra 52 vạn dặm. Mà tại cái này vật chất vị diện, Lâm Lôi dựa vào chính mình linh hồn chi lực, hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ vị diện. Lão đại, phát hiện hồng lăng tinh toàn sao? Bối bối liền nói. Lâm Lôi chân mày cau lại. Ân, quái, thế nào? Bối bối có chút lo lắng. Toàn bộ áo tạp luân vị diện, thượng vị thần đã qua vạn. Bái Ếch, Đan Ninh Đốn còn có cái khác, đại viên mãn cường giả cũng tới không ít. Thế nhưng là, trung vị thần, mới vẻn vẹn hai cái, rõ ràng không phải bố la địch. Lâm Lôi nghi hoặc không hiểu, mà lại, toàn bộ vị diện, ta không có phát hiện có hồng lăng tinh toàn, có lẽ giấu ở không gian giới chỉ bên trong, ta không có phát hiện đi, giấu ở không gian giới chỉ bên trong, chính là chủ thần cũng vô pháp chỉ dựa vào thần thức phát hiện. Lão đại, bố la địch không tại, cái kia hồng lăng tinh toàn cũng không có, cái này bố la địch, có thể hay không đã rời đi áo tạp luân vị diện rồi. Bối bối lo lắng nói, hắn có thể hay không, chỉ là tại đường này qua trung chuyển một chút, cố ý lừa gạt để theo dõi. Lâm Lôi cau mày, có khả năng này, phải tra bố la địch đến cùng rời đi một chút tin tức. Hỏi cái kia vị diện giam thủ giả tương đối đơn giản. Lâm Lôi ánh mắt quét qua trên đỉnh núi bên, cạnh viện lạc, này vị diện giam thủ giả, đi nơi nào? Người trông coi vị diện, có thể hay không, bị đội ngũ khác bắt đi. Bối bối liền nói, người trông coi vị diện, thực lực bình thường sẽ không quá mạnh, bình thường là trung vị thần, số ít là thượng vị thần. Lâm Lôi thần thức bao trùm lấy toàn bộ áo tạp luân vị diện. Lấy linh hồn hắn biến dị về sau, siêu việt chủ thần lực lượng uy lực, linh hồn chi lực. Tăng thêm so đại viên mãn càng mạnh, ý chí uy năng. Lâm Lôi dù cho thần thức lan ra, những cái kia đại viên mãn môn cũng vô pháp phát giác. Thật giống như, chủ thần thần thức lan ra, Lâm Lôi cũng vô pháp phát giác đồng dạng. Áo tạp luân vị diện, thần chi bên trong, ngoại trừ bộ phận hạ vị thần cùng hai cái trung vị thần bên ngoài. Cái khác đều là thượng vị thần. Lâm Lôi mày nhăn lại, hắn thấy, người trông coi vị diện, hẳn là trung vị thần, thượng vị thần bên trong, cái kia hai cái trung vị thần bên trong, cái kia nữ tính trung vị thần, khuôn mặt cùng trên phiến đại lục này đông đảo pho tượng một cái bộ dáng. Xem ra là thờ phụng quang minh nữ thần, mà cái kia thú nhân. Bộ dáng cũng cùng cái kia mặt khác một đại lục thờ phụng thần linh pho tượng đồng dạng. Lâm Lôi, Minh Bạch, hai người kia hẳn không phải là người trông coi vị diện. Tại vật chất vị diện, một chút tôn giáo cũng không phải là hoàn toàn tín ngưỡng chủ thần. Như lúc trước Ngọc Lan đại lục vị diện, cũng có tín ngưỡng võ thần, áo bố Lai Ân. Ba lỗ khác trong đế quốc cũng có thật nhiều người thờ phụng Lâm Lôi. Phàm là trở thành thần linh, liền có thể hưởng dụng tín ngưỡng chi lực. Cái này tín ngưỡng chi lực, đối linh hồn bản thân có chỗ cải thiện. Bình thường tu luyện lĩnh ngộ thời điểm, tốc độ cũng sẽ mau hơn không ít. Ví dụ như cảm ngộ pháp tắc huyền áo, có được lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Rất nhiều nguyên bản khó có thể lý giải được huyền áo, có lẽ liền có thể trở nên rõ ràng, minh bạch chút. Đương nhiên, tín ngưỡng chi lực vẫn như cũ là ngoại lực trợ giúp, tu luyện, bản thân năng lực hay là khởi chủ yếu tác dụng. Như thế nhiều chủ thần, mặc dù hưởng thụ vô tận tín ngưỡng chi lực, nhưng tại pháp tắc huyền áo bên trên, hao phí vô số năm, cũng vô pháp đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Lão đại, cái kia vị diện giam thủ giả, có lẽ là thượng vị thần đi. Bối bối nói, có lẽ là như vậy đi. Lâm Lôi cau mày nói, thực ra ta lo lắng nhất một chút. Lo lắng cái gì? Bối bối nghi ngờ nói, ta lo lắng, trước hết nhất đến chỗ này nhân mã, mang đi người trông coi vị diện sau. Từ người trông coi vị diện cái kia đạt được một chút trọng yếu tình báo sau. Vì để cho đội ngũ khác không chiếm được tin tức, giết chết người trông coi vị diện, Lâm Lôi hai đầu lông mày có một tia sầu ý. Lâm Lôi đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, có thể những người khác tốc độ lại càng nhanh. Những người kia làm sao tới nhanh như vậy? Lão đại, tốc độ ngươi hẳn là vượt qua đồng dạng đại viên mãn. Bối bối thầm nói, chỉ sợ những cái kia đại viên mãn là chủ thần mang theo, đuổi tới truyền tống trận nơi của ta tốc độ nhanh, lại là xa không đuổi kịp chủ thần tốc độ. Còn như cái kia từng bày thượng vị thần, đoán chừng chính là tại truyền tống trận nơi quân đội đóng quân nơi điều khiển một chút thượng vị thần. Lâm Lôi tuy là suy đoán, nhưng cũng rất xác định, mà sự thật cũng xác thực như Lâm Lôi nói tới, chủ thần rất coi trọng chí cao thần tín vật, đặc biệt mang theo đại viên mãn chạy tới truyền tống trận kia là rất bình thường. Vù vù, truyền tống trận lần nữa sáng lên. Lâm Lôi liếc qua, nhướng mày, người thật đúng là nhiều. Bối bối, chúng ta rời đi cái này đi. Lập tức Lâm Lôi bên ngoài thân một cỗ phong hệ thần lực tản ra, bao lấy Bối Bối, hai người hóa thành một đạo màu xanh huyễn ảnh, lóe lên liền biến mất ở phía chân trời. Vô luận là Lâm Lôi hay là cái khác thần môn, đại viên mãn môn cũng không có chú ý đến cách đó không xa đại thụ kia bên trong con kia thiết vũ thương ưng. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một đầu ma thú mà thôi. Bọn hắn xem cũng sẽ không nhìn nhiều. Hoa, đây là cái gì tốc độ? Phía trước những cái kia một đám người tốc độ mặc dù nhanh, có thể ta còn có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là hai người này, chấm ngoặc kép, cái kia thiết vũ thương ưng sợ ngây người. Hơn vạn thượng vị thần hàng lâm, cái kia trùng trùng điệp điệp bay khỏi khí thế, sớm bị dọa ngốc áo tạp luân vị diện rất nhiều thánh vực cường giả. Rất nhanh, chúng thần hàng lâm, tin tức bắt đầu cực nhanh truyền ra. Quang Minh thần điện trước hết nhất đạt được tin tức này. Quang Minh nữ thần bản thân tự mình hạ lệnh, ước thúc thần điện dưới mặt đất mọi người phải chú ý hành vi. Gần nhất một đoạn thời gian, không thể tùy tiện đắc tội một chút nhân vật thần bí. Quang Minh nữ thần bản thân cũng nhìn thấy cái kia trùng trùng điệp điệp một đám cường giả. Lão thiên, nàng tốt xấu là một cái trung vị thần, tại vật chất vị diện xem như vô địch, có thể cái này hơn nghìn người, dĩ nhiên là bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn nàng. Tùy tiện ra một cái, đều có thể làm cho Quang Minh thần điện hủy diệt. Mê vụ đại lục bởi vì lãnh thổ quá mức rộng lớn, phương viên hơn 100 triệu dặm, lớn như thế diện tích, tại địa ngục bên trong không tính là gì, thế nhưng là so Ngọc Lan đại lục lớn hơn ngàn vạn lần. Mê vụ đại lục ở bên trên, vẻn vẹn đế quốc, vương quốc, liên minh mấy lượng, liền nhiều dọa người, rất nhiều người, cả một đời cũng không thể đi ngang qua mê vụ đại lục. Mê vụ đại lục đông bộ, Mạc Lâm đế quốc cảnh nội một tòa lượng nhai sơn bên trên. Trong vòng một đêm, lượng nhai sơn đỉnh núi bỗng xuất hiện một tòa phủ đệ. Lượng nhai sơn chung quanh không ít người thông minh môn, lập tức minh bạch, có thể tại đỉnh núi đột ngột hình thành một tòa phủ đệ, chỉ sợ thánh vực cường giả đều không nhất định làm được. Lập tức, không ít người đều leo lên đến lượng nhai sơn, muốn đi bái kiến trong phủ đệ cường giả bí ẩn, muốn bái sư, có thể được đến một cường giả dạy bảo, bọn hắn tương lai cũng sẽ đạt được cải biến. Thế nhưng, càng tới gần nơi này tòa phủ đệ, cái kia lực hút lại càng tăng đáng sợ. Cho dù là lượng nhai sơn chung quanh đệ nhất cường giả, một tên cường giả cấp 9 muốn đến bái kiến, thế nhưng là khi hắn tới gần nơi này tòa phủ đệ còn có 600 mét thời điểm, liền không cách nào lại tiến lên trước một bước. Bởi vậy có thể thấy được, lực hút chi đáng sợ. Vị kia cường giả cấp 9, lúc này liền cảm thán nói, đáng sợ như thế trọng lực thuật, có thể làm được, tuyệt đối là bước vào thần vực cường giả. Cái này lượng nhai sơn trong phủ đệ, chính là ở Lâm Lôi, Bối Bối hai người, dòng dã 3 ngày, Lâm Lôi có thể nói, đem toàn bộ áo tạp luân vị diện tìm tòi cái triệt để. Ta nguyên lai tưởng rằng, cái kia Bố La Địch sẽ đem Hồng Lăng tinh toàn giấu ở biển sâu cực sâu chỗ, hoặc là trong lòng đất cực sâu chỗ. Nhưng bây giờ xem ra, của ta đoán sai. Lâm Lôi lắc đầu nói, thần thức lục soát tại trống trải không gian lục soát thoải mái nhất, mà xâm nhập lòng đất về sau, càng xâm nhập thì càng khó. Tại lan ra toàn bộ vị diện điều kiện tiên quyết, xâm nhập lòng đất 100.000 mét, cái này quá khó khăn, Lâm Lôi cũng làm không được. Lâm Lôi hao phí dòng giã 3 ngày, xem như đem áo tạp luân vị diện dò xét cái úp sấp. Lão đại, chẳng lẽ lại cái này Bố La Địch thật sự chỉ là trong này chuyển? Hắn cố ý nhiều trung chuyển mấy lần, gạt người địa. Bối Bối thầm nói, hết thảy cũng có thể. Hiện tại đơn giản nhất biện pháp chính là tìm tới cái kia vị diện giam thủ già, hắn khẳng định biết rõ không ít chuyện. Lâm Lôi đã không có biện pháp nào khác, có thể cái kia vị diện giam thủ già chúng ta cũng không nhận ra. Bối Bối ánh mắt sáng lên nói, lão đại, chúng ta dứt khoát hỏi dò một chút, xem phương nào nhân mã là nhóm đầu tiên đến, sau đó trực tiếp đi tìm nhóm người thứ nhất ngựa thủ lĩnh. Lão đại, ngươi 4 thần lực dung hợp, thực lực hẳn là viễn siêu đại viên mãn đi. Cái kia đại viên mãn dám không giao đại, trực tiếp đánh cho hắn một trận, thậm chí giết hắn, để cho dưới tay hắn giao người, xem bọn hắn có dám hay không không giao. 4 phần thân linh hồn biến dị, giao phó Lâm Lôi vượt qua đại viên mãn ý chí uy năng. Mà 4 thần lực dung hợp, cái này dung hợp thần lực, uy lực cũng viễn siêu chủ thần lực lượng gấp 10, còn có cái kia cường hãn, đã tiếp cận chủ thần khí thân thể. Lâm Lôi năm đó vật chất công kích liền mạnh hơn Mã Cách Nỗ Tư chút ít, mà bây giờ thân thể mạnh một mảng lớn, thần lực càng là mạnh gấp 10. Luận vật chất công kích, Lâm Lôi tuyệt đối dám danh xưng thần chi bên trong đệ nhất, chặn đánh giết đại viên mãn. Có lẽ ta có cái kia năng lực, Lâm Lôi cau mày nói, bất quá hiện tại còn không phải bại lộ thực lực thời điểm, hiện tại lấy lực áp người, để cho cái này áo tạp luân vị diện bên trong cái khác đại viên mãn đều biết thực lực của ta, chỉ sợ những cái kia đại viên mãn lại bởi vì sợ hãi thực lực của ta mà liên minh bắt đầu. Thần bên trong đại viên mãn vô địch, cái này một cái thần thoại có thể ra một cái trước nay chưa từng có 4 phần thân linh hồn biến dị về sau đại viên mãn địa thần lời nói liền muốn vỡ tan. Đại viên mãn bọn họ nếu như biết rõ Lâm Lôi thực lực, đơn độc vô pháp cùng Lâm Lôi đối kháng, khẳng định sẽ hình thành đông đảo liên minh đến trở ngại Lâm Lôi. Đến lúc đó muốn lấy được Hồng Lăng tinh toàn, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ đạo lý, Lâm Lôi hay là minh bạch. Hiện tại ta liền đem chính mình xem như một cái đại viên mãn, không bại lộ quá nhiều thực lực. Lâm Lôi cười nhạt nói, chờ Hồng Lăng tinh toàn ra lại triển lộ thực lực không muộn. Đến lúc đó ta được đến Hồng Lăng tinh toàn, bọn hắn biết rõ cũng đã chậm. Ta muốn hiện tại cũng không vẻn vẹn ta một cái muốn tìm cái kia vị diện giam thủ già, cái khác đại viên mãn cũng sẽ tìm. Lão đại, người ý là? Bối Bối minh bạch, liên thủ cùng cái khác đại viên mãn liên thủ, khiến cho cái kia bắt đi vị diện thủ vững người đại viên mãn giao ra người, nói ra tin tức. Lâm Lôi thời khắc lan ra tại áo tạp luân vị diện thần thức, lập tức chủ động thẩm thấu vào Đan Ninh Đốn não hài. Cái kia Đan Ninh Đốn chính là ta liên thủ nhân tuyển tốt nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.